Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Truyện ở trên YouTube. Và trong buổi đêm hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 552. Hơi muộn nhỉ, nãy mình mới ở quê ra thì đọc xong Ma Tôn phải nghỉ một lúc, hôm nay ở quê ra hơi muộn. Xin chào Quân đẹp trai, chào Chín Nguyễn, chào Tuấn Minh Đặng, chào Khải. Chờ mãi tưởng hôm nay không like Xích Tâm, mình không like thì mình sẽ báo nhé. Chào Sức Lưu, chào Nguyễn Hoàng Sơn, chào Mạnh Toàn Nguyễn, chào Phong Xuân Đỗ, chào Nguyễn Khắc Tư, chào Lưu Mập, chào Inzaghi, chào Chiến Nguyễn. Không biết bao giờ mới có phim Mục Thần Ký. Cái Mục Thần Ký hình như là cái dục dịch phim mấy năm rồi ấy nhỉ, nhưng mà không thấy có. Có dục, không biết có chưa nhỉ? Anh đọc bộ Bán Tiên chưa anh? Bộ Bán Tiên thì trước có Minh Thiện đọc, mình MC Minh Thiện ấy. Nhưng mà Minh Thiện nói là cái bộ Bán Tiên cái bản dịch nó rất là kém, thế thành ra là Minh Thiện cũng ngừng. Thì anh em nào mà ví dụ anh em nào có bản dịch, có biết đâu có nguồn bản dịch mà chất lượng tốt và dịch mà thấy ok thì anh em cứ giới thiệu cho mình, biết đâu có thể mình sẽ đọc, vì mình thấy bộ đó cũng giới thiệu là khá là hay. Tuy nhiên là thấy bảo là nhân vật dịch tên các thứ nó cứ bị loạn. Thì đấy là Minh Thiện bảo mình vậy. Còn không biết là nếu anh em có bản dịch tốt hay nguồn bản dịch nhóm dịch giả nó tốt thì cứ giới thiệu cho mình nhé. Phong Xuân Đỗ, chào Phong Xuân Đỗ, chào Đạt Nguyễn. Chuyện càng nghe càng nghiện. Đạt Nguyễn, Trắc Đình, Tiến Tiểu, Phúc Phạm, Đặng Tuấn Minh. Mình, anh Phong có về nhà không ạ? Là sao nhỉ bạn nhỉ? Hiện tại mình đang ở Hà Nội. Lúc tối thì mình ở Bắc Ninh. Minh Thiện chùm drop. Thực ra thì cái việc chọn truyện nó rất là khó. Mà khi mà đã theo một bộ truyện dài kiểu như này ấy, 500 bao nhiêu tập mà mình vẫn còn không biết bao giờ kết thúc, thì mà lại không có người nghe hoặc là nó không hợp gu của khán thính giả, thì nó sẽ gây ra một sự chán nản rất là nhiều. Đọc tiếp cũng khổ, mà ngừng lại cũng khổ. Ngừng lại thì thành ra mất uy tín, mà cũng lại mang tiếng là drop như bạn nói. Nhưng mà nếu đọc tiếp mà lại không có lượng khán giả nghe đồng hành cùng thì thực sự là rất là khổ. Đó thì cũng rất mong anh em cũng thông cảm cho các MC. Và nhất là những MC cái kênh còn cũng nhỏ và phát triển nó cũng chưa được lớn. Cái lượng fan trung thành nó cũng chưa được ổn ấy. Thì cũng rất là khó khăn cho những MC đó. Thì mong em có thể ủng hộ các bạn đó tinh thần bằng những cái lượt view hoặc là những lượt comment tương tác cho các bạn ấy có thêm động lực. Em nghe Đạo Quân xong giờ khó tìm bộ như vậy quá. Thực ra mỗi một bộ nó sẽ có một cái phong cách nó khác nhau. Để mà tìm một bộ nó giống nhau thì sẽ không được đâu. Rất là khó về... Mà giống nhau thì chắc anh em cũng không thích đâu. Mỗi một bộ một phong cách. Cái nghe nhiều thì nó sẽ trải nghiệm nhiều, đều hay cả thôi bạn. Ví dụ như Xích Tâm Tuần Thiên thì làm gì có bộ nào giống. Tính ra nếu mà về giống Đạo Quân thì cái Xích Tâm nó cũng khá là giống, bởi vì nó có vừa có tu luyện và vừa có vương triều thế tục, nhưng mà nó chỉ không mưu mô đứng sau màn như Đạo Quân thôi. Đạo Quân thì búc nghiêu đạo nó hơi nhiều, quá thông minh và biết hết, nó như Gia Cát Lượng ấy. Còn hơn thế, thực ra nhiều anh em cũng không thích đâu, nó làm cho mình thỏa mãn cái cảm giác của mình thôi, nhưng mà nó vẫn là một bộ truyện hay. Bộ Thiên Đế Sợ Vợ MC Minh Thiện đó cũng style Đạo Quân đó bạn. Đó, bộ đó là như là bộ Thiên Đế Sợ Vợ. Hình như đó là bộ Phi Thiên á. Đấy là Phi Thiên sao ấy? Phi Thiên cùng tác giả. chuyện thấy hay như đạo quân mà. Nói chung anh em đang nghe Xích Tâm là hay rồi, anh em vững tâm nghe đi. Tập này chắc 1000 tập là hết chuyện rồi. Chúng ta vào tập truyện nhé, nói lên Thiên Tý cho vui vui, giải trí đầu giờ và cho chút đề xuất cho kênh. Anh em cũng thông cảm cho Phong nhé và giao lưu một tí. Chứ không vào auto đọc thì anh Google, anh YouTube anh nghĩ mình là AI. Bây giờ MC đọc truyện mà cạnh tranh với AI thì rất là khó. Thực sự là khó. AI giờ giọng nó rất là mượt và rất là hay. Tuy nhiên thì mình vẫn sẽ có cái chỗ đứng của mình bằng những anh em fan trung thành như này, đúng không? Chào Nguyễn Hoàng Sơn, chào Lý Đê Thành nhé. Chúng ta vào chuyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 552. Nói đến thiên ý, đây là một thứ khôn lường và toàn năng, nhưng bản thân nó lại không có năng lực. Nó sẽ dẫn dắt đến vô số sự trùng hợp ngẫu nhiên, khiến cho người bị nhắm đến sẽ rơi vào một vực thẳm không thể cứu vãn. Nhưng những sự trùng lập này đều có quy luật và lý do, không phải là tự nhiên không có lý do gì mà thành được. Ví dụ như lúc hắn vạn dặm đuổi giết Trương Lâm Duyên, đây cũng có thể coi là thiên ý của hiện thế nhắm vào Bạch Cốt Đạo Khổ. Nhưng nếu không có mối hận thù sâu sắc với Trương Lâm Xuyên, thì hắn cũng sẽ không cố chấp với việc đuổi giết Trương Lâm Xuyên như vậy. Nếu không có sự nỗ lực của bản thân hắn, huy động quyền lực và danh tiếng, dùng cạn kiệt các mối liên hệ, thì không thể hoàn thành được các việc giết chết Trương Lâm Xuyên. Thiên ý huyền diệu khó giải thích, không thể đo lường, nhưng mà nhất định phải có nguyên do. Khương Vọng lựa chọn ẩn thân ở trong kính, giao phó mọi hành động ở trong lãnh địa yêu tộc cho Sài A Tứ. Đây cũng là bước đời đầu tiên quán chống lại thiên ý của yêu giới. Chính là để xóa bỏ cái nguyên do đó. Ý tưởng quán là dựa trên ý niệm này. Hắn nhảy thẳng vào trong bụng cá, bản thân hoàn toàn không làm dậy nên một chút gợn sóng nào. Vậy thì tất cả những gợn sóng trong vùng nước lặng này ước chừng cũng chỉ liên quan đến những con cá đang bơi lội đã tồn tại trong nước mà thôi. Sài A Tứ là tiểu yêu sinh ra và lớn lên ở trong yêu giới. Sự ra đời, trưởng thành và tất cả những gì Sài A Tứ trải qua đều được thiên ý của yêu giới công nhận, thậm chí còn được khích lệ. Tại sao cuối cùng Khương Vạm lại đồng ý cho Sài A Tứ tham dự võ hội không giới hạn ở Kim Dương Đài? Bởi vì đó là quyết định căn cứ và quyết định bản tâm của Sài A Tứ. Lúc đó hắn chợt nhận ra rằng bản thân mình không nên can thiệp quá nhiều vào quyết định của Sài A Tứ. Một Sài A Tứ thực hiện đầy đủ ý muốn của Khương Vọng vẫn còn là Sài A Tứ sao? Còn có thể giúp Khương Vọng tránh được thiên ý của yêu giới sao? Cắt đứt nhân quả, để tự tiện thuận, để tự nhiên thuận theo tự nhiên, cố gắng không động đến thế giới này. Vậy thì thiên ý căn cứ vào quy tắc thế giới này có lẽ cũng không thể phản ứng lại được. Hơn nữa, theo mong muốn ban đầu của Sài A Tứ, cho phép y tham gia vào hội đấu võ không giới hạn ở Kim Dương Đài kia cũng là một động thái có thể nhanh chóng mở ra tình thế. Nếu Sài A Tứ có thể đạt đến thứ hạng tốt trong hội đấu võ, thì y sẽ có một bước lên trời, đạt được địa vị ở thành Ma Vân. Chỉ là một tiểu yêu hái thuốc nhỏ, những gì y có thể làm quả thực là có hạn. Nhưng nếu là người đứng đầu hội đấu võ không giới hạn Kim Dương Đài, thì việc thu được nhiều tài nguyên thuốc trị thương, tiến vào quân đội và triển khai phòng thủ ở tiền tuyến, tất cả những điều này không thành vấn đề. Tứ Nhi. Một tiếng gõ cửa bất ngờ gián đoạn suy nghĩ của vị cổ thần trong kính, đồng thời cũng dừng việc luyện kiếm của Sài A Tứ. Vị thần bên trong kính và tên yêu bên ngoài kính đều giật mình kinh ngạc. Người trước giật mình là vì thiên ý, người sau giật mình là vì ngưu quỷ xà thần. Nhưng chưa đợi đến khi Sài A Tứ đi mở cửa, bởi vì cách viện tử rách nát này, cái cánh cửa thực sự không có ý nghĩa gì với tư cách của một cánh cửa. Vị khách không ngờ mà tới kia chỉ gõ hai cái, nhấc chân đạp một cái, cánh cửa viện tử liền ầm ầm mở. Ba giá. Sài A Tứ lập tức hạ thanh sắt trong tay xuống, nụ cười chất đầy trên mặt, tiến ra tiếp đón. Trận gió nào đưa ngài tới đây vậy? Tất nhiên đạp cửa là một hành vi vô lễ, nhưng mà Xà A Tứ đã quá quen với điều đó từ lâu. Không có tiền, không có yêu nào hậu thuẫn sau lưng, ai sẽ cho ngươi lễ đây? Lúc này đứng ở cửa viện là một hán tử viên tộc, tóc, vóc dáng khôi ngô vạm vỡ, dáng vẻ trung niên, một thân bì giáp, ở trên mặt có một vết sẹo chéo, nhìn trông vô cùng hung dữ. Vị này xuất thân từ Hoa Quả Hội tiếng tăm lừng lẫy, bản thân giữ chức vị hương chủ của Hoa Quả Hội Thủy Liêm Đường. Những loại băng nhóm lưu manh thế này đương nhiên không làm được trò trống gì, nhưng mà đằng sau Hoa Quả Hội là Ma Vân Viên gia, vì thế không thể đối đãi bình thường với mấy tên này được. Thủy Liêm Đường đại diện cho Hoa Quả Hội, quản lý trật tự ngầm trong ba khu phố vùng thành Bắc bên này. Trong một đường này có 5 vị hương chủ, tất cả đều có thể chiến đấu, đều là những yêu đứng đầu trong nhóm thủ hạ giỏi nhất, có thể giết xuyên qua mấy con phố, đặc biệt là tên Đao Sẹo Viên, tục hung danh nổi tiếng, với một tay 10 bước xuất quyền đã có thể đánh lật cả một con đường hoa. Trong số những tiểu yêu ở khu vực này, tên này được gọi là Ba Gia. Hắn ta cao hơn Xà A Tứ một cái đầu, đứng ngoài cửa viện như một bức tường thịt. Nhìn thấy Xà A Tứ tiến tới gần, hắn ta liền giơ tay tát gã một cái. Xà A Tứ bị tát mạch tới mức loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Gã cố gắng miễn cưỡng đứng vững, che mặt lại nhưng mà vẫn cười bồi tội. Bà già, có phải đã hiểu lầm gì không vậy? Bị tát vào mặt tất nhiên là nhục nhã, mặt cũng rất đau. Nhưng mà gã đã sớm biết rõ hậu quả của việc phản kháng là như thế nào. Có hai tên tùy tùng luôn đi cùng với tên Ba Gia này, nhưng mà chúng chỉ đứng ở bên ngoài, hài hước nhìn tất cả mọi thứ. Mà Viên Dũng, tên được mệnh danh là Ba Gia này, ung dung thong thả xắn tay áo lên, mắt cũng không thèm nhìn Xà A Tứ mà chỉ nói: ta còn tưởng là người mới vào núi một chuyến, đã đánh mất cả đầu óc, quên mất Hoa Quả Hội bọn ta bên này rồi chứ. Làm sao có thể? Xà A Tứ cố ý hay là vô ý đứng chắn trước mặt Viên Dũng, ngăn cản hắn ta chú ý tới bên trong phòng, nịnh nọt nói: cho dù ta có quên mất cha ruột của mình là ai thì cũng không thể nào quên ngài được đâu. Tất cả chúng ta bên này đều phải dựa vào ngài thì mới có đồ ăn thức uống được chứ. Trong toàn bộ thành Ma Vân, Chu gia đương nhiên là người đứng đầu, tiếp theo là Khuyển gia, Vũ gia và Viên gia. Bất cứ ai kiếm sống ở tòa thành này đều phải nhìn sắc mặt của 4 gia tộc này mà sống. Về việc tại sao Xài A Tứ rõ ràng thuộc Khuyển tộc nhưng mà lại sống dưới trướng của Viên gia thì tất nhiên gã cũng có câu chuyện của mình. Chiếc xe ngựa tông chết gia gia của gã chính là thuộc về Khuyển gia. Tất nhiên đây không phải là điều gì đáng để nói tới. Trong số những tiểu yêu đang quanh quẩn sinh sống ở tầng đáy này, ai có thể sống dễ được đây? Viên Dũng thản nhiên nhìn y, nói: trong tay ngươi đang cầm cái gì đây? Xài A Tứ có chút xấu hổ thu hồi lại: kiếm của ta. Đây là kiếm sao? Để ta xem thử nào. Viên Dũng cầm lấy nó, cẩn thận nhìn kỹ, quả thực chỉ là một thanh sắt gãy, toàn thân rỉ sét, chỉ có phần đầu được mài sắc một chút. Hắn ta tùy tiện ném nó xuống đất, tạo thành một thanh âm leng keng chói tai. Mắt hắn ta vẫn nhìn thẳng vào Xài A Tứ. Xà A Tứ không dám nhặt nó lên, miễn cưỡng nói: khiến ngài phải chê cười. Viên Dũng tặc lưỡi ha ha: bây giờ xem ra còn khá hiểu chuyện đấy, thế sao đã quên nộp tiền rồi? Xà A Tứ vừa khó hiểu lại còn cảm thấy cực kỳ ủy khuất: ta đã sớm giao lệ tiền thắng này rồi mà, ta đã giao tiền cho quán rượu Lão Viên rồi đấy, giống như là những lần trước, có phải là có hiểu lầm giữa chuyện này không vậy? Xà A Tứ thường tới quán rượu Lão Viên uống rượu, đây cũng được coi là sản nghiệp của Hoa Quả Hội, lần này đóng tiền hắn đều đến đó để đóng. Lần này sau khi trở về thành và bán dược liệu xong, gã cũng đã đi nộp tiền lệ từ sớm rồi. Với chiếc cổ thần kính trong tay, gã còn hận bản thân không thể cô lập mình với thế giới bên ngoài, chờ đến khi thần công đại thành mới xuất môn, sau đó gã sẽ càn quét khắp bát phương, nghênh cưới Chu Lan Nhược, đạt đến đỉnh cao của yêu sinh. Sao gã có thể tự gây rắc rối cho chính mình chứ? Viên Dũng lạnh mặt nói: chúng ta đã không hợp tác với quán rượu Lão Viên nữa rồi, ngươi thực sự không biết hay là giả vờ không biết đây? Từ nay về sau ngươi phải đến sòng bạc của ta đóng tiền. Xin lỗi bà già, Ta thực sự là không biết. Sai A Tứ cúi đầu xin lỗi. Không biết là bắt đầu từ khi nào. Viên Dũng nhìn quanh viện tử tồi tàn, đúng là không thấy được bất kỳ thứ béo bở nào khác, thờ ơ nói. Ngày hôm kia. À, được, tiểu yêu đã nhớ. Sa A Tứ cung kính. Tháng sau ta đã biết đến đâu đóng tiền rồi. Tháng này thì sao? Viên Dũng hỏi. Trước khi thay đổi quy củ, ta đã đến bên quán rượu lão Viên nộp tiền rồi. Ngài xem có thể đi bên đó hỏi một tiếng không vậy? Hả? Viên Dũng cau mày lại. Ta đã còn phải dọn dẹp sai lầm của ngươi sao? Sa A Tứ đã hiểu. Tên bà gia này rõ ràng muốn lợi dụng việc thay đổi địa điểm giao tiền để kiếm thêm một khoản cho mình. Dù là giao tiền ở quán rượu lão Viên hay là giao tiền ở sòng bạc, tất cả đều là của Hoa Quả Hội. Chỉ có thứ lão nhân gia hắn ta tự mình đến cửa hỏi mới là thứ trong túi hắn ta. Nhưng mà dù đã hiểu rõ, Sa A Tứ cũng chỉ có thể nhận. Giống như những ca từ trong bài hát dân ca đó, bò lăn lộn trong bùn với khuôn mặt tươi cười, là tiểu yêu quái trong thế tục, mỉm cười bất đắc dĩ không nơi nương tựa, một con tiểu côn trùng vô tội đáng thương. Gã mò mẫm hồi lâu trong lồng ngực, đếm ra 8 đồng ngũ thủ vương tiền, cung kính cầm lên tay. À, đây là tiền lệ tháng này, ngài vui vẻ nhận cho. Đồng tiền có giá trị nhất của yêu tộc đang lưu hành trên thị trường là đồng ngũ thù thiên tiền. Đồng thứ hai là đồng ngũ thù hoàng tiền. Đồng cuối cùng là đồng ngũ thù vương tiền. Một đồng ngũ thù tiền thiên tiền tương đương với 100 đồng ngũ thù hoàng tiền. Một đồng ngũ thù hoàng tiền tương đương với 100 đồng ngũ thù vương tiền. Ngoài ra, ở bên dưới ngũ thù vương tiền còn có đồng búi tiền, bình thường còn được gọi là đại tử nhi. Nó thường chỉ dùng để bổ sung và không thể mua bất cứ một thứ gì hữu ích. Từ 120 đến 150 đồng có thể đổi lấy một đồng ngũ thủ vương tiền. Nói đúng ra thì mức phí mà Hoa Quả Hội thu cũng không được coi là cao, so với những bang hội được Vũ gia Khuyền gia hậu thuẫn thì nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng khi sống ở thành Ma Vân, tất cả các loại thuế đã không hề thấp, lại phải bị các bang phái bóc lột, rồi đã bị tống tiền bởi những kẻ điên như là Viên Dũng kia. Cuộc sống của một tên tiểu yêu như Sa A Tứ thực sự không có dễ. Nhìn thấy hiện kim, ở trên mặt Viên Dũng mới lộ ra hai phần ý cười, vươn tay cầm lấy. Vừa rồi tay trơn đánh vào người, người đừng có phiền lòng nha, người biết đấy. Thực ra yêu như ta này cũng không có ý gì xấu, chỉ là tính khí không được tốt lắm mà thôi. Ta hiểu mà. Sa A Tứ gật đầu liên tục. Yêu phẩm của ngài là tiếng đồn tốt xa. Hơn nữa ta da dày thịt khô, ta da dày thịt thô, không cảm thấy đau một chút nào đâu. Viên Dũng hà hà cười hai tiếng, vỗ vào vai gã một cái, lại nhìn quanh viện tử một vòng, thuận miệng nói. Gần đây có yêu quái nào tới ăn hiếp ngươi không? Nhiều năm như vậy, Sai A Tứ cũng đã sớm quen với điều này. Gã không cảm thấy khuất tất hay là nhục nhã gì. Hi hi hà hà nói. Đương nhiên là không. Làm gì có ai không có mắt như vậy chứ. Ta được ba gia che chở cơ mà. Tốt. Viên Dũng mỉm cười, nhìn vào trong hai lần, đột nhiên nói. Này, sao ngươi cứ đứng ở đó cản ta vậy? Trong nhà có gì không thể nhìn à? Không, không có gì mà. Sa A Tứ biết có chuyện không ổn, nên cố gắng hết sức bình tĩnh nói. Ngài không phải không biết, cái nhà này của ta, trộm có vào, còn phải khóc nữa chứ. Nhưng Viên Dũng đẩy y ra. Không phải là ẩn giấu bà bối gì ở trong đó chứ? Hắn sải bước tiến vào bên trong nói. Nghe nói ngươi gần đây không rời nhà, đã bắt đầu luyện kiếm. Có chuyện gì vậy? Trong núi gặp được kỳ ngộ à? Sa A Tứ theo sát phía sau, không giấu được vẻ hoảng sợ. Ta đang là tự mày mò luyện tập thôi. Viên Dũng đột nhiên dừng lại, hét lên một tiếng với bên ngoài. Bên ngoài, đóng cửa lại. Hai thuộc hạ mán ta mang theo nở một nụ cười tàn ác, đóng cửa viện tử lại. Hắn ta dùng tư thái từ trên cao nhìn xuống Sa A Tứ, thường thức sự lo lắng của Sa A Tứ. Tứ nhì, ba gia ta vẫn luôn thưởng thức ngươi, nhưng khi ngươi gặp được chuyện tốt lại không bao giờ nghĩ tới ba gia khó mà vui. Tên tiểu quỷ hái thuốc này vẫn là quá non nớt, khi đứng trước mặt một yêu từng trải nhẫn ta, căn bản không thể giấu được chút tâm tư nhỏ bé nào. Bình thường chỉ lấy một đồng ngũ thù vương tiền, đều đã ì ạch khóc lóc kêu cha gọi mẹ. Thế mà hôm nay giao tới tận 8 đồng, mà lại với bộ dáng sàng khoái đến vậy. Rõ ràng gần đây kiếm được khá nhiều. Đặc biệt bây giờ, về mặt hoảng sợ của y đã nói lên tất cả. Một đao này mà không chặt xuống thì sẽ uổng một tiếng ba ra mắn tan được gọi. Sài Á Tứ càng sợ lại càng loạn. Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã dạy cho hắn sự nhẫn nhịn. Hắn biết quận mình lại bảo vệ điểm yếu hại của bản thân mỗi khi bị đánh. Y biết cách sống của một mình và tiến về phía trước từng chút một, nhưng gã lại không biết chống cự. Người ra ra nhẫn nhịn cả một đời, nhẫn nhịn đến mức không thể nhẫn nhịn được nữa, đã bị xe ngựa đụng chết. Trái tim của gã không ngừng rơi xuống, ở trong mắt hiện lên nỗi buồn. Ba gia ngài biết đấy, ta luôn là yêu biết điều. Cổ thần kính chính là chìa khóa trong thay đổi vận mệnh của gã. Gã tuyệt đối sẽ không để cho bị mất hoặc là bị cướp. Nhưng phải làm sao đây? Viện Dũng chẳng qua chỉ đẩy gã ra. Bà ra. Sai Á Tứ lại đến ngăn cản hắn ta. Viện Dũng đá thẳng vào giữa ngực y, một cước đạp thẳng y về giữa sân, trong mắt lộ ra hung quang. Nếu ngươi còn dám cản ta, ta giết ngươi đấy. Sai Á Tứ chán nản ngồi trên mặt đất như đã chết vậy, nhìn bóng người kia trong sợ hãi. Kể từ cái chết của Gia Gia, tòa viện tử đổ nát này đã bị vô số yêu quái vơ vét không biết bao nhiêu lần. Hiện tại chỉ còn lại một tấm ván giường trống trải. Những thứ khác gã quen thuộc đều đã bị chuyển đi. Đáng lẽ gã sớm nên quen với việc nhìn bóng lưng như vậy, trong tư thế này. Nhưng thực sự là không cam lòng mà. Từ nhỏ đến lớn y đã tầm thường, bất tài nhiều năm như vậy, cuối cùng thực vất vả mới có cơ hội thay đổi vận mệnh, lại phải chắp tay đưa cho yêu khác như thế này hay sao? Lúc này gã chạm vào một cái vật cứng, cảm giác quen thuộc nói cho gã biết. Đó chính là thanh kiếm của gã mà Viên Dũng đã tùy ý ném xuống đất. Gã theo bản năng siết chặt lấy thanh sắt gãy. Tiểu yêu Sài A Tứ nắm chặt thanh kiếm của gã. Ngôi nhà này có cấu tạo vô cùng đơn giản. Một cái sân nhỏ, một gian nhà chính. Ngoài nhà chính là sân vườn, rời sân vườn là gian nhà. Trong phòng thì lại càng đơn giản. Chưa có bốn vách tường, quét mắt nhìn qua một cái là thấy không sót thứ gì. Cho nên khi Viên Dũng thấy điện thờ ở trên tường thì cũng luôn thấy luôn cả tấm gương. Mặc dù nhìn không ra manh mối gì, nhưng vẫn tự nhiên đi tới, đưa tay cầm. Từ đầu đến cuối, Khương Vọng ẩn trong tấm gương vẫn luôn duy trì trầm lặng. Điều này khiến hắn vẫn có một cảm giác kỳ lạ, như nhận biết lại thế giới một lần nữa. Rõ ràng thân ở trong núi, nhưng đã vượt ra ngoài núi. Trong lúc hoàng hốt đã chém đứt chuôi nhẫn chuỗi nhân quả, nhảy ra khỏi ngũ hành. Đương nhiên hắn có thể giải quyết con viên yêu tự ý xông vào, có thể dùng tam muội chân hỏa thiêu sạch cả viên yêu lẫn thủ hạ của viên yêu. Nhưng sau đó thì sao? Theo hiểu biết sơ sài quán về thiên ý, hắn suy đoán nếu hắn chủ động ra tay, rất có thể sẽ khiến thiên ý yêu giới phản ứng kịch liệt. Cả một đường dây gồm Viên Dũng, Thủy Liêm Đường, Hoa Quả Hội, Viên Gia Ma Vân sẽ quất tới như roi. Một gợn sóng nhỏ sẽ không ngừng lan rộng, cuối cùng gây nên sóng lớn. Nhớ tới cái chết của Trương Lâm Xuyên, ban đầu không phải chỉ vì một ý nghĩ tại dã lâm nhân thôi sao? Vết xe đổ còn đó, mọi việc sau này phải lấy đó mà làm gương. Thực ra nói một cách nghiêm túc thì Hồng Trang Kính nằm trong tay Sài A Tứ hay nằm trong tay của Viên Dũng cũng không khác nhau là bao. Nếu Sài A Tứ không biết phấn đấu thì hắn cũng không cách nào. Đao của thiên công cũng không đẽo nổi gỗ mục. Trong tình huống cố gắng hết sức không can dự vào việc của yêu giới, hắn có thể đẩy Sài A Tứ lên mức nào được chứ? Đơn giản là một tên lừa yêu quái. Tên viên yêu, tên là Ba Gia này, có lẽ không dễ lừa, nhưng hắn đã có ấn tượng ban đầu, nhận định Sài A Tứ có kỳ ngộ. Khương Vọng tự thấy mình vẫn có thể gây ảnh hưởng. Viên Dũng vốn đã có thân phận nhất định, hắn sẽ làm nên chuyện sớm hơn Sài A Tứ. Thân trong gương quan sát ngoài gương, cách nhau hai thế giới. Thời khắc này Khương Vọng bỗng sinh ra cảm giác thiên công tự nhiên, giống như đã đứng ở nơi cao tuyệt đối, nhìn xuống chúng sinh phân tranh. Đột nhiên hiểu được thái độ của Thất Sát chân nhân Lục Xương Hà khi đứng trước con sông nhỏ ở trong trấn Phượng Khê năm đó. Lúc đó Lục Xương Hà cũng bình tĩnh rũ mắt nhìn hắn và Dịch Thắng Phong tranh chấp. Đó là một sự hờ hững, gần như là giống với thiên đạo vậy. Đó là sát của Lục Xương Hà, là đạo đồ của chân nhân đương thời có sát lực đứng nhất. Chính như lúc này, hắn lặng lặng chờ đợi hết thảy mọi diễn biến, thậm chí đã chuẩn bị tìm từ lừa gạt Viên Dũng. Điền Dũng lăn lộn giang hồ đã lâu, kinh nghiệm dày dặn, lòng cảnh giác cực cao, chỉ cần có con đường phù hợp, dựa vào lục dục Bồ Tát thì có thể đưa hắn ta đi đúng đường. Nhưng đúng lúc này, Sai Á Tứ trong viện đột nhiên cầm kiếm đứng dậy. Con vượn kia, đứng lại cho ta! Sai Á Tứ mặt mày đỏ âu, gào thét lấy dũng khí cho bản thân, lao về phía Viên Dũng một cách ngu xuẩn. Cổ thần tôn giả trong gương nhịn không nổi nữa, lấy tay che mặt. Làm gì mà có ai đánh nhau như vậy chứ? Làm gì có ai đánh lén còn hô to trước lúc ra tay như vậy chứ? Mộng Tưởng làm phò mã, làm thành chủ, làm võ trạng nguyên, vậy mà rất có năng lực. Kiếm thuật ta truyền cho ngươi, ngươi không hề ghi nhớ. Sai Á Tứ đã quen phục tùng, lần đầu chĩa kiếm tấn công một kẻ hung ác mà trước đây mình chỉ có thể quỳ liếm như vậy. Mắt gã tràn ngập tơ máu đỏ âu, không còn nhớ được gì nữa. Gã vẫn luôn bị làm nhục quá nhiều năm. Giờ khắc này gã gào thét tấn công, đột nhiên hiểu được cảm giác của Gia Gia khi chết trước xe ngựa năm đó. Không muốn nhịn nữa. Đã nói là yêu tộc chúng ta thiên mệnh cao quý, vì sao ta sinh ra chỉ có thể chịu đựng, cam lòng làm sâu kiến, mặc người vùi dập. Trong tay gã cầm kiếm sắt, nhìn chăm chăm cổ họng Viên Dũng. Và thời điểm này, trong đầu gã đột nhiên vang lên một giọng nói: Nhất kiếm, kiếm tứ, kiếm tam. Là giọng nói từ Thượng Tôn. Khương Võ An trung quy vẫn không phải Lục Xương Hà. Từ lúc ở trấn Phượng Khê vốn đã không trung đường. Trọng Huyền Tuân trời sinh đạo mạch, từ lúc còn rất nhỏ đã xác định mình không cùng đường với tổ sư phái Thái Hư. Còn Khương Vọng, từ lúc còn nhỏ, mặc dù vẫn chưa biết gì về đạo, thậm chí còn không biết gì về tu hành, nhưng đã đưa ra lựa chọn của mình. Lần đầu tiên một tên tiểu yêu đã quen thói khom lưng uốn gối, chịu cầm kiếm, là cổ thần tôn giả vĩ đại, đương nhiên phải ban thưởng cho dũng khí của gã chứ. Nghe thấy tiếng quát này, Viên Dũng tưởng mình nghe lầm, có phải Tứ Nhi muốn gọi ông ơi, nhưng lỡ miệng gọi lầm. Nhưng công kích của Sai Á Tứ vô cùng chân thực, nhưng cây gậy sắt gì kia đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Viên Dũng xoay người lại, nhếch miệng cười. Đương nhiên hắn ta không sợ cái kiểu liều mạng một cách loạn xạ như vậy, nhưng mà phản ứng của Sai Á Tứ đã nói rõ sự quan trọng của tấm gương này. Trời ban bật báu, không lấy thì mang tội. Liều mạng như vậy, tên khuyển yêu này còn quá là non. Thậm chí hắn còn không hề động tay, thoải mái nhảy sang một bên, cơ bắp toàn thân banh chặt, thân thể khôi ngô như dây chằng của máy ném đá, căng lên đến mức cực hạn, sức mạnh bạo tác phá tan không khí, 10 bước một quyền. Nhưng ngay khi Viên Dũng đang tung nắm đấm của mình, thì Sai Á Tứ trước mặt bỗng thay đổi. Toàn thân gã trong trạng thái tấn công, tư thế đột nhiên trở nên hợp chuẩn, là một chiêu kiếm mà gã đã thuộc nằm lòng. Kiếm này biến hóa vô tận, kiếm ý này sắc bén vô song. Ngoại trừ sự tức giận trong đôi mắt đỏ ngầu, thì những sự sợ hãi và nhát gan trước kia đều đã biến mất. Thay vào đó là một sự tự tin mãnh liệt, làm như là nhất định có thể chém hắn ta dưới kiếm của mình vậy. Tiểu yêu này lấy đâu ra tự tin? Thế quyền của Viên Dũng bỗng khựng lại, trước khi sát khí lạnh thấu xương bộc phát, hắn ta đột nhiên khom người, hắn ta lựa chọn né tránh. Giỏi đánh nhau như hắn ta, đương nhiên không muốn hỏng việc ngay phút chót, cho nên quyết định quan sát Sai Á Tứ thêm một chút. Gần như là ngay khi hắn ta khom người, Sai Á Tứ cũng đã cất bước tiến tới, một kiếm quét ngang cổ. Giống như hắn ta tự đưa cổ ra cho thanh kiếm này chém vào cổ vậy. Kinh nghiệm chém rất nhiều năm phát huy tác dụng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này. Đạo nguyên của Viên Dũng nổi lên quần quận, còn có thể xoay vòng, thậm chí còn phản kích, thân thể nhảy vọt lên, tung ra nắm đấm về phía trước. Sai Á Tứ ở trước mặt hắn ta đã nhảy vọt lên, là một kiếm đâm tới. Phập một tiếng. Cây kiếm sắt loang lổ vết gì, xuyên qua cằm Viên Dũng, đâm vào sâu trong xương sọ. Giờ khắc này, Sai Á Tứ cách mặt đất chừng 3 thước, toàn bộ thân thể duy trì trạng thái khom người đâm kiếm, còn Viên Dũng thân hình cao lớn đã đang dang rộng cánh tay trên không trung, như là một con chim ưng dương cánh treo trên kiếm sắt, sau đó bất lực rơi xuống. Mãi cho đến khi máu tươi nóng hồi phun lên mặt đất, Sai Á Tứ mới vội vàng buông tay như là vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng vậy. Thi thể Viên Dũng treo trên kiếm sắt rơi xuống, cuối cùng là quỳ rạp dưới đất, đổ dầm xuống đất như là đầu búa, mũi kiếm cũng theo đó mà xuyên thấu đỉnh đầu, giữa hai sắc trắng đỏ lẫn lộn lóe lên một tia sáng cố chấp. Sai A Tứ thở phì phò, có một cảm giác rất kỳ lạ, chưa bao giờ có. Thì ra giết người là một chuyện đơn giản như vậy. Hương chủ Thủy Liêm Đường danh tiếng lừng lẫy, tồn tại hung ác chinh chiến khắp phố hoa, vậy mà lại không thắng được ba chiêu kiếm của gã. Giọng nói của cổ thần lại vang lên trong đầu, cắt ngang cảm tưởng của gã. Học kiếm thuật của bổn tọa, điều đầu tiên phải ghi nhớ chính là không được buông thanh kiếm của mình. Sai A Tứ, ngươi có đủ tư cách không? Thật xin lỗi thượng tôn, lần sau sẽ không có như vậy. Sai A Tứ tỉnh lại từ dư âm giết chóc, phản ứng đầu tiên là xin lỗi, sau đó tiến nhanh về phía trước túm lấy đầu của Viên Dũng, rút thanh kiếm sắt hoen dỉ ra. Thân kiếm còn nhỏ màu. Gã như là nhận được một loại sức mạnh nào đó, nghiêm túc nói. Thượng tôn, ta sẽ không bao giờ buông kiếm. Ngài đã chọn ta, ta sẽ không để ngài chọn sai. Đừng có vội nịnh nọt. Trước khi bày tỏ quyết tâm thì lo mà giải quyết vấn đề trước mắt đi. Người trong kính nói. Lúc này Sai A Tứ mới sực nhớ. Viên Dũng không tới đây một mình. Viên Dũng cũng không có một thân một mình, không ai quan tâm giống như gã. Dưới trướng của Viên Dũng có một đám tiểu yêu, sau lưng còn có một hoa quả hội. Nghĩ tới những thứ này, chân gã lại bất giác run lên. Giờ ta phải làm cái gì? Gã hỏi tôn thần trong tấm kính một cách đáng thương. Người trong gương chỉ đáp. Bổn tọa đã cho ngươi đáp án, nhưng tốt nhất là ngươi vẫn nên tự hỏi bản thân. Đáp án gì chứ? Đầu óc Sai A Tứ hỗn loạn, đột nhiên nhớ tới câu giải quyết vấn đề trước mắt. Vấn đề trước mắt. Viện Dũng có hai tên tùy tùng đang canh giữ bên ngoài. Ban nãy gã trong viện, khi thì gào thét, khi thì vung kiếm chém giết, bên ngoài phải có phản ứng mới đúng chứ. Trừ khi mọi động tĩnh của gã bị cổ thần tôn giả xóa đi. Uy lực của cổ thần tôn giả đúng là sâu không lường được. Sự vĩ đại của cổ thần đệ nhất thiên cổ. Đây là thử thách của cổ thần. Mình phải chứng minh năng lực của bản thân. Sai A Tứ hít sâu một hơi, dắt thanh kiếm vào lưng quần, kéo thi thể Viên Dũng vào phòng trong, dùng ván giường che lại, lại rửa sạch vết máu ở trên mặt đất. Cuối cùng bưng nước và vải tới, nghiêm túc rửa mặt, cởi quần áo, thay một bộ đồ mới. Sau khi xác định đã không nhìn ra vấn đề gì, rồi mới xoay người đi ra cổng, mở cửa. Hai vị đại ca, bà ra gọi hai người vào trong này. Hai tên tiểu yêu đang tám chuyện ngoài cổng bực bội ngừng cuộc trò chuyện, cũng không hề nghi ngờ, chỉ thấy Sai A Tứ sang một bên, đẩy Sai A Tứ sang một bên, cất bước đi vào trong sân. Đứng ở sân có thể thấy hết thảy tám phần trong phòng, nhưng mà hai tên tiểu yêu nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của Viên Dũng đâu. Mất kiên nhẫn đi vào phòng. Bà già, ngài gọi chúng ta sao? Tên tiểu yêu nóng tính hơn lên tiếng trước, xốc ván giường lên, đột nhiên nhìn thấy thi thể của Viên Dũng thì ngây người như phỗng. Rầm một tiếng, cửa sân đóng sầm lại. Hai tên tiểu yêu lập tức xoay người lại, nhìn thấy cái tên nhát gan vô dụng Sai A Tứ đang cài then cửa, sau đó rút thanh kiếm sắt bên hông ra, đang đi về phía họ. Ánh sáng tuyết quốc chiếu vạn dặm, lên cao một chốc, ngắm mây trời. Cái lạnh của thiên bi tuyết lĩnh là cái lạnh thấu vào tận thần hồn, nhưng chiếu vô nhan đã quen rồi. Nàng cần cái lạnh này, chính cái lạnh này đang áp chế sức mạnh siêu phàm, duy trì tinh thần tỉnh táo cao độ, suy ngẫm về chân tướng của thế giới, tìm kiếm chân lý của đạo, đả thông tất cả mọi kiến thức học được. Là một trong bốn đại thư viện trong thiên hạ, Long Bồn thư viện coi trọng nhất là linh tính và tài năng, là nơi tụ tập của thiên tài từ xưa tới nay. Chiếu Vô Nhàn thân là đại sư tỷ Long Môn thư viện, từ nhỏ đã học hết bách gia, thông hiểu kinh điển, là thiên tài trong thiên tài, nhân vật tuyệt thế. Người ngoài khốn đốn trước thiên nhân cách, thậm chí còn đọc sách tới bạc đầu, trong đèn thâu đêm mà vẫn không biết đạo đồ ở đâu. Nàng lại khổ não vì đạo đồ quá nhiều, dài đầy đất, không biết là chọn cái nào. Đã từng là thiền âm vấn Phật, từng tĩnh tọa tham đạo, từng cầu binh thư, từng vấn tâm pháp điển, cơ quan mặc ra, các phái nhỏ ra, học vấn như biển, không biết đâu là điểm cuối. Vậy mà kiến thức đại hóa ngăn trở, khốn đốn suốt mấy năm. Nàng đi từ Nam tới Bắc, lại từ đông tới tây, học vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, thấy phong cảnh, thấy sự vật, trải nhân tình. Vậy mà trước sau vẫn có chỗ khiếm khuyết, không được viên mãn. Tận cuối đường đi là Tây Bắc hiện thế, nàng cũng lựa chọn nơi này làm đạo đồ cả đời của mình. Những chuyện ngoài ý muốn xảy ra ở Thiên Bi Tuyết Tĩnh, tại đạo trường của Xương Tiên Quân Hứa, Xương Tiên Quân Hứa Thu Tử, nàng đã chứng kiến một biến cố kinh thiên, thấy được cảnh tượng Đông Hoàng xuất thế. Cơ duyên xảo hợp, Đông Hoàng, người được cho là truyền thế trùng tu, lại chứng diễn đạo, đã đưa ra một câu chỉ điểm, tự khai uyên lưu. Từ đó hiểu ra, lại thấy được viễn đồ. Có câu, tạp nhũ bách gia, tự khai uyên lưu. Tất nhiên là một con đường lâu dài, tuyệt đối không thể nóng vội một sớm một chiều. Từ lâu nàng đã có giác ngộ, bằng lòng gác lại thần lâm, vốn đã nằm ngay trong tầm tay. Nguyện bạc hết tóc xanh ở đây, truy cầu một con đường chưa chắc đã thành công. Mặc cho thế gian gió nổi mây phun, nàng đứng ngoài nhìn sóng to gió lớn, thiên tài dương danh. Võ An Hầu, Quan Quân Hầu, đấu chiến vô địch, Lý Nhất, Trần Nhân đương thời, có một không hai. 10 năm, 20 năm, 30 năm, có lẽ sẽ có kết quả, có lẽ không có. Nàng ôm giác ngộ như vậy ngồi đây. Con đường cầu đạo, nàng đã ngẫm nghĩ đi ngẫm nghĩ lại rất nhiều lần. Tu hành dù sao cũng là một con đường dài đằng đẵng cô độc, giống như là Thiên Bi Tuyết Lĩnh này, vắng lặng, vĩnh hằng. Nàng vốn định ngồi một mình ở đây, cảm ngộ sinh tử. Nhưng Tử Thư từ nhỏ đã đi theo nàng, nhất định phải ở lại đây, cùng nàng một năm, nàng cũng tùy ý. Nàng cũng có thể dạy Tử Thư tu hành, truyền lại cảm ngộ nửa đời, như là lời nàng cầu đạo thất bại, thư viện về sau còn có người chống đỡ. Còn Hứa Tượng Càn, đuổi biết bao nhiêu lần vẫn đuổi không được. Mỗi lần nàng muốn ra tay đuổi người, cái tên kia lại nhìn nàng với đôi mắt đáng thương. Nói gì mà chiếu tỷ tỷ đã đồng ý choán cơ hội. Lời hứa của quân tử, chúng ta là người đọc sách, sao có thể thất hứa. Lần nào nàng cũng không nghe hết, đánh nhẹ không được, đánh mạnh thì không biết làm sao ăn nói, cũng không cần thiết, thôi bỏ đi vậy. Nhưng hôm nay rất lạ, giữa gió tuyết lồng lộng, hắn cả nhắc đi tới, chân cao chân thấp, ở trong tay còn cầm một con cá sống, hai mắt đỏ au, như là chịu uất ức gì, lén lút lau nước mắt. Trời có mắt, nàng không chịu nổi cảnh người khác rơi lệ. Ở trên đời này có chuyện gì mà không thể đối mặt, sinh lão bệnh tử cũng là lẽ tự nhiên, khóc lóc là chuyện mềm yếu biết nhường nào. Lại nói, không phải hôm nay cái tên này lại đi nghe ké chân quân giảng bài sao? Sao có thể xảy ra chuyện chứ? Tử Thư, Chiếu Vô Nhan đang ngồi xếp bằng ở trong hang tuyết, cuối cùng vẫn gọi một tiếng. Đi xem Hứa sư huynh ngươi, xem hắn bị cái gì đi. Tử Thư ừ một tiếng, thả con hồ ly tuyết đang chơi vui vẻ trong tay xuống, nhảy xuống dưới núi. Nàng dùng tuyết đắp nặn ra rất nhiều động vật nhỏ. Hồ ly tuyết, thỏ tuyết, hổ tuyết, con nào con nấy sống động xếp thành hàng dài ở trong hang tuyết. Nhưng không lâu sau, Chiếu Vô Nhan không tiếp tục tu hành nữa, trong lòng thầm đọc bài luận kinh điển của Đại Tông Sư Pháp Gia Hàn Thần Đồ. Ngẫm đi ngẫm lại, cảm nhận quan điểm đối với quy luật thế giới và lý giải về Pháp của Đại Tông Sư. Nàng đột nhiên nghe thấy một tiếng thút thít. Tử Thư khóc lã trã, theo Hứa Tượng Càn đi lên núi. Hứa Tượng Càn còn vừa đi vừa khuyên. Sư muội, muội đừng khóc, đừng khóc. Muội khóc làm tao cũng không nhịn được đây. Hai người cứ vậy mà thương tâm leo núi ở dưới gió tuyết. Tiếng khóc liên miên, nghe cũng vui tai. Chiếu Vô Nhan ngồi xếp bằng trong hang tuyết, mặt mày đờ đẫn. Ta bảo ngươi xem tình hình, sao còn khóc hùa với người ta vậy luôn vậy? Rốt cục là Phó Trần Quân nói cái gì mà thương tâm như vậy? Chẳng lẽ ta đi sai đường, đã tẩu hỏa nhập ma sao? Chẳng lẽ là mình mắc phải căn bệnh nan y nào đó sao? Ngồi trong hang nhìn tuyết bay, giống như đang nhìn một tấm màn mỏng. Hứa Tượng Càn dùng cây cỏ, xách cá, đội tuyết mà tới. Chiếu Sư Tỷ, thanh âm hắn ta xa xút, chất đầy thương tâm lên tiếng. Ta muốn rời đi một thời gian. Chiếu Vô Nhan vô cùng bình tĩnh nhìn hắn một cái, chỉ nói, được. Thiên Bi Tuyết Lĩnh này áp chế hết thảy thần thông, đạo thuật, lãnh tịch cô thành, xương đao cắt hồn, quả thực là một nơi vô cùng gian khổ. Hứa Tượng Càn chịu không được muốn rời khỏi, cũng là chuyện đúng tình hợp lý. Chỉ là hắn không cần bày ra cái tư thái tiểu nữ nhi như thế này. Chuyện này thôi cũng đáng để rơi nước mắt sao? Hứa Tượng Càn rất muốn nhào về phía trước, nhào vào trong ngực Chiếu Sư Tỷ, kiếm về một chút ấm áp. Nhưng mà vừa nhìn thấy ánh mắt Chiếu Vô Nhan liền không dám lộ mạng nữa. Hắn ta cúi đầu vào trong. Ta nấu xong con cá này cho Tỷ đã nha. Chiếu Vô Nhan muốn nói không cần, nhưng mà lại cảm thấy lời này không cần phải nói. Đạo đồ dài dằng dặc, quả thực là không cần phải gây ra chút gút mắc này. Có điều nhìn Tử Thư cũng rưng rưng nước mắt, nàng không nhịn được thở dài. Ta tưởng là chuyện gì lớn, hắn đi là chuyện quán muội khóc cái gì. Tử Thư vốn đã ngừng khóc, đột nhiên lại khóc to hơn, nhào đầu vào ngực Chiếu Vô Nhan thút thít nói. Khương Thanh Dương đã xảy ra chuyện ở yêu giới. Chiếu Vô Nhan ngẩn người, thế mới biết nguyên nhân Hứa Tượng Càn cùng với Tử Thư khổ sở. Nàng biết tình cảm Tử Thư dành cho Khương Vọng cũng không phải là tình yêu nam nữ, mà phần nhiều là một loại sùng bái. Vô luận ở Thiên Nhai Đài giết Quý Thiếu Khanh hay là đoạt Khôi Nguyên ở trên Quan Hà Đài, thì nàng và Tử Thư cũng đều có mặt chứng kiến. Một Khương Vọng như vậy quả thực là vô cùng lóa mắt, đến cả nàng cũng có mấy phần kính nể, huống chi là người tâm tư đơn thuần như Tử Thư chứ. Thuở thiếu thời, nhìn thấy sao băng xẹt qua bầu trời, kiểu gì cũng sẽ khiến cho thiếu nam thiếu nữ ngừng chân ngưỡng vọng thật lâu. Nghe tin thần tượng vẫn lạc, cũng khó trách sao nha đầu này lại khóc thương tâm đến như vậy. Còn Hứa Tượng Càn cùng với Khương Vọng vẫn luôn có tình nghĩa sâu đậm. Hắn khổ sở cũng không nên chỉ dùng một câu yếu ớt để diễn tả. Trong lòng khẽ than, Chiếu Vô Nhan vuốt về mái tóc dài của Tử Thư nói. Từ trước đến nay trời cao thường đố kỵ anh tài. Cổ kim không phải chỉ một người như là Khương Vọng, chỉ ít hắn cũng đã từng tỏa sáng, cũng xem như là không sống uổng đời này. Mỗi nói có đúng không? Tử Thư vẫn khóc nức nở. Ta lại mong thà rằng huynh ấy sống uổng, đi với ta đến Long Buôn sống uổng. Chiếu Vô Nhan muốn nói lại thôi. Lúc này Hứa Tượng Càn đã đi tới, hạ mắt lên tiếng. Chiếu Sư Tỷ, cá ở trong nồi, lát nữa các người nhớ ăn đây nhé. Ngươi định đi đâu? Chiếu Vô Nhan nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Hứa Tượng Càn hơi kinh ngạc, ở trong khổ sở đã cảm thấy có chút vui. Phải biết đã rất lâu rồi Chiếu Sư Tỷ không quan tâm đến hắn. Sự theo đuổi quán chưa hề đứt đoạn. Lúc trước từ đảo Nguyệt Nha quấn một đường đến Quan Hà Đài, lại một đường đi về phía Tây, một đường hỏi han ân cần, Chiếu Sư Tỷ đã dần dần buông lỏng thái độ, không còn cứng rắn như lúc đầu nữa, còn nhiều lần nở nụ cười với hắn, đưa nước cho hắn nữa. Nhưng từ khi đồ đáng ghét Đông Hoàng kia để lại một câu tự khai uyên lưu, Chiếu Sư Tỷ cứ như là bị ma nhập vậy, một lòng chỉ có tu hành, hoàn toàn bỏ quên mất hắn. Hắn chán ghét tả ai, cho dù vẻ ngoài xinh đẹp hắn cũng chán ghét. Khương Vọng xảy ra chuyện, ta đi yêu giới xem huynh ấy, tưởng nhớ một phen. Ngữ khí của Hứa Tượng Càn nhu hòa, lập tức là bảo đảm nói. Ta sẽ còn trở về bồi Sư Tỷ. Chiếu Vô Nhan nói. Đi yêu giới nhìn xem cũng tốt, thiên hạ rộng lớn, cũng đừng chỉ khăng khăng ở một góc lĩnh tuyết. Thâm ý trong lời này Hứa Tượng Càn giống như không hiểu, chỉ nói. Ta biết Sư Tỷ quan tâm ta, ta cũng biết lần này đi yêu giới nguy hiểm trùng điệp, nhân tài như ta khó, rất khó không bị người khác đố kỵ, cũng chắc chắn sẽ bị yêu tộc nhắm vào. Khương Vọng cũng vì vậy mà mới xảy ra chuyện. Nhưng là một trong những cản mã sơn song kiêu, ta không thể không đi xem một chút. Sư Tỷ cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo trọng chính mình và còn sống trở về bồi Sư Tỷ. Chiếu Vô Nhan không nói gì. Hứa Tượng Càn lấy ra một bản sách dày từ trong ngực, không nói gì đưa cho Chiếu Vô Nhan. Lần này đi yêu giới, núi sông đường xa, không biết là khi nào mới có thể gặp lại. Nếu khi nào Sư Tỷ nhớ ta thì có thể đọc thơ của ta nhé. Ở bên trên bản sách kia có bốn chữ: Thần Tú Thi Tập. Chiếu Vô Nhan kinh hãi, suýt nữa là vung ngược về. Nhưng nghĩ tới yêu giới đúng là nguy hiểm thì cũng liền nhịn. Sai lầm, sai lầm. Thường ngày đọc thơ, đọc đều là tác phẩm của Sơn Chủ Đại Nhân hoặc là Trần Phác Tiên Sinh. Bây giờ cầm cái bộ thi tập của Hứa Trán Cao này trên tay, cho dù Chiếu Vô Nhan nàng đạo tâm thanh tịnh thì cũng có một loại cảm giác xấu hổ không cách nào vung đi được. Thấy Chiếu Sư Tỷ xấu hổ nhận lấy, Hứa Tượng Càn thỏa mãn gật gật đầu, khoát tay chặn lại. chờ ta trở về nhé. Sau đó, hắn kiên quyết xoay người, hùng dũng đi xuống núi. Tác phẩm tâm huyết thế này, Long Xuyên Khương Vọng Yến Phủ từ thư đỡ mua, Chiếu Sư Tỷ muốn mua nhưng lại xấu hổ. Người biết quan tâm săn sóc như hắn đương nhiên phải kín đáo đưa một bản rồi. Là bản mới nhất, bao trọn nhất, dụng tâm nhất, còn có cả chú thích nữa. Tờ thư cuộn tròn ở trong ngực Chiếu Vô Nhàn, quay đầu nhìn bóng lưng đã xa của Hứa Tượng Càn, hai mắt đẫm lệ. Sư Tỷ, ta... Chiếu Vô Nhàn nhẹ giọng, đè nàng xuống, nhẹ đè nàng xuống. Không cho muội đi. Tử thư không lên tiếng, quay lại đầu. Lại quay đầu trở về. Nói bảo trọng quá nhỏ bé, nói gặp lại quá nặng, nói cái gì cũng không quá phù hợp. Chiếu Vô Nhàn ước lượng tập sách khá là có trọng lượng trong tay, đang muốn tiện tay ném vào hộp chữ vật, nhưng mà cuối cùng vẫn hiếu kỳ là tập thơ này rốt cục nát đến mức nào, liền lật tờ đầu tiên ra. Trang này ghi chép lại bài thơ hôm nay Hứa Tượng Càn mới viết. Thiên bì tuyết lĩnh, niệm thanh dương. Lạnh. Thật lạnh. Trong lòng thật lạnh. Trời cũng quá lạnh. Ta muốn làm thơ thương tiếc chí hữu. Một mảnh thương tâm nói không thành. Phong xin ngừng tập này đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai ạ. Xin chào tất cả anh em đang xem live stream, để chưa kịp chào. Chào Dây Vít nhá, chào Lưu Mập. Chào Tưởng Nguyễn, chào Thanh Trúc, Gia Huy, chào Long Long, chào Tín Nguyễn, chào Trung, chào Toàn. Chào Huy Quốc Trần, chào Nhân Vũ, chào Ngọc Bảo, chào Việt Phạm nhá. Cảm ơn bạn Việt Phạm ạ. Chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ.